Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1510 Thần Bí Trùng Hải, chương 1510, là thành là thua ở này nhất cử. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, ý chí tham nhập trong cơ thể thẳng tới trái tim, siêu nhảy lên trái tim. Tràn ngập sương mù mênh mông tinh lượng màu sắc, dung hợp nguyên sơ chi hồ. Này đã không phải đơn giản trái tim, càng là một kiện siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần khí làm toàn thân huyết mạch động lực chung. Tâm mơ siêu thao tác một thốc phần tử thánh hỏa, trong tim nội oanh một chút bậc lửa, dung nhập thần hồn cùng trong cơ thể sở hữu máu nghịch lưu hồi. Trái tim hóa thành căn nguyên huyết mạch, ở phần tử thánh hỏa hạ phân giải xương mù hóa, sau đó từ Nguyên Tiêu trong miệng chậm rãi phun ra. Cuối cùng rời đi tạo hóa ma lô che chở rừng ở bất tử nguyên trùng vị toan nội bị một chút dung hợp. Tiêu hóa đồng thời, có một bộ phận huyết phụ ngoan cường sinh tồn xuống dưới, này một bộ phận huyết phụ cuối cùng trở về. Tạo hóa ma lô, nhưng là phân lượng lại chỉ còn lại có không đến một phần vạn. Căn nguyên huyết mạch là huyết nhục sinh mệnh quan trọng lực lượng tạo thành chi nhất. Lần này từ mất đi vạn phần chi 9999 mang đến hậu quả có thể nghĩ, nếu không phải có đại trọng sinh. Thần thuật, đổi làm tầm thường bất hủ đều sẽ đã chịu bị thương nặng gần chết nhưng là Nguyên Tiêu. Lúc này lại vui vẻ cười, bởi vì hắn thành công. Hắn rốt cuộc biết như thế nào khống chế bất tử nguyên trùng. Nếu nói sinh mệnh là vô số phần tử nguyên tử tạo thành. Huyết nhục sinh mệnh chính là tế bào cùng chân linh ý thức tạo thành một loại tồn tại. Nhưng là bất tử nguyên trùng chỉ có tế bào không có chân linh, bởi vì bất tử nguyên trùng. Căn bản là không phải thường quy ý nghĩa sinh mệnh, nó mỗi một tế bào đều là một cái đơn độc thân thể. Thật giống như vô số vi khuẩn cùng virus tụ hợp ở bên nhau. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn giống một cái sâu. Đồng thời loại này sinh vật tế bào có kinh người đồng hóa cùng tự mình phân liệt tác dụng trí tuệ. Thần nhiệt đồng hóa mặt khác sinh mệnh vì thần nhiệt, thông qua chính là loại này đồng hóa cùng tự mình phân liệt bởi vậy muốn khống chế bất tử nguyên. Trùng, yêu cầu làm tự thân huyết mạch dung hợp bất tử nguyên trùng mỗi một tế bào. Đương nhiên này gần như là một kiện không có khả năng sự tình. Bởi vì một cái sinh mệnh căn nguyên huyết mạch có này cực hạn. Dung hợp bất tử nguyên trùng tế bào càng là sẽ tổn thất thảm trọng, ngươi ở dung hợp bất tử nguyên. Trùng, bất tử nguyên trùng kỳ thật cũng ở tiêu hóa ngươi, bất tử nguyên trùng tế bào dịch. Tựa hồ có thể đem bất luận cái gì tồn tại ăn mòn đồng hóa vì tự thân phân liệt dinh dưỡng. Đương nhiên nó phân liệt cũng là có một cái cực hạn. Đường bất tử nguyên trùng hình thể lớn đến trình độ nhất định nó phân liệt năng lực liền sẽ đã chịu. Hạn chế thời gian tốc độ chảy, lặng yên ở chung quanh phát sinh thay đổi, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tất cả mọi người hành động lên. Không tiếc hết thảy đại giới gieo trồng các loại thần dược. Không tiếc hết thảy đại giới bồi dưỡng các loại có trợ giúp khôi phục căn nguyên huyết mạch sinh vật. Sau đó này đó đều sẽ chuyển hóa thành Nguyên Tiêu bổ sung căn nguyên huyết mạch thuốc hay, hắn muốn. Ở trong thời gian ngắn nhất, làm tự thân căn nguyên huyết mạch thẩm thấu bất tử nguyên trùng mỗi một tế bào, chỉ có như vậy. Hắn chân linh mới có thể tiến vào chiếm giữ đi vào, cùng lúc đó. Thành công thoát đi hoàng kim ý chí cũng xét ở đem hết toàn lực luyện hóa vị diện căn nguyên. Chẳng sợ không thể hoàn toàn luyện hóa cũng muốn luyện hóa vượt qua năm thành trở lên. Cứ như vậy ít nhất có thể áp quá Nguyên Tiêu đối nguyên thủy tổ địa ảnh hưởng thành công phong bế. Thế giới này, hoàng kim ý chí cũng không biết, hắn tha thiết ước mơ bất tử nguyên trùng đã bị người nhanh chân đến trước thời gian từng ngày qua đi. Nguyên bản màu trắng bất tử nguyên trùng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút biến hồng. Thẳng đến cuối cùng toàn thân đỏ thắm như máu đột nhiên tạc vỡ ra. Một tế bào chính là một cái đơn độc thân thể. Tế bào bản thân cụ bị giống như tầm trùng giống nhau ngoại hình. Tại đây một khắc, Nguyên Tiêu cảm giác đến chính mình ý thức bị lực lượng nào đó chiều đi, loại này trải qua hắn từng. Có một lần, thượng một lần hắn đi vào 3000 bất hủ pháp tắc đại thụ nơi không gian. nhưng là lúc này đây đi trước địa phương tựa hồ muốn so với kia còn muốn bí ẩn. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn ý thức xẹt qua thời gian sông dài đi vào khởi nguyên đại. Lục chỉ là chợt lóe, ý thức đã tiến vào ngầm mơ siêu vô hạn thâm nhập ngầm, không biết qua đi nhiều ít năm, xuyên qua khởi nguyên đại lộ nhiều ít trọng địa tạ thế giới. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn nhưng là hắn lại nhìn đến rất nhiều hoàn toàn chưa từng nghe. Nói qua giống loài, đồng dạng cũng nhìn đến một ít truyền thuyết đã diệt sạch hiếm thấy sinh vật cuối cùng đi vào ngầm. Đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu vết, đây là một mảnh tràn ngập hư vô thế giới. Ở chỗ này không có thời gian cùng không gian, càng không có năng lượng cùng vật chất. Thậm chí liền đa nguyên vũ trụ không chỗ không ở bất hủ pháp tắc đều không tồn tại. Trừ bỏ hai bàn tay trắng vô nơi này cái gì đều cảm giác không đến, đây là một cái làm người tuyệt. Vọng thế giới, hoàn toàn không gì đến làm nguyên tiêu ý thức đều ẩn ẩn trầm luân, không biết tại đây không gian. Xuyên qua bao lâu, ý thức rốt cuộc xuyên qua này vô không gian, mà dài dòng xuyên qua chung. Ý thức cũng đang không ngừng tiêu hao suy yếu gần như tiêu tán, sao có thể. Nguyên tiêu ý thức một trận không xong thiếu chút nữa hoàn toàn tan rã. Hắn thấy được rất nhiều sâu, liếc mắt một cái vọng không đến biên sâu. Mỗi một cái đều là bất tử nguyên trùng, mỗi một cái đều là bất hủ. Hoàn toàn không đếm được sở rốt cuộc có bao nhiêu bất hủ bất tử nguyên trùng tồn tại. Này đó bất tử nguyên trùng dùng chúng nó độc hữu ăn cơm phương pháp nuốt ăn ở vào phía trên tràn. Ngập vô thế giới, căn cứ hắn suy tính, bất tử nguyên trùng thủy tổ cũng chỉ có thể phân liệt một cái bất hủ phân liệt thể, nhưng là nơi này. Lại có vô số, chẳng lẽ năm đó trí tuệ thần nhiệt nhất tộc nhìn thấy bất tử nguyên trùng thủy tổ căn bản không? Phải mạnh nhất, chỉ là chân chính bất tử nguyên trùng ngọn nguồn cực tiểu một bộ phận tạo thành thân thể. Chân chính bất tử nguyên trùng tộc đàn ở khởi nguyên đại lục tầng chót nhất không biết thế giới, như thế số lượng bất hủ bất tử nguyên trùng, một khi dung hợp vì nhất thể sẽ khủng bố đến loại nào trình độ, cái này phỏng đoán. Nguyên tiêu chỉ là tưởng tượng đã một trận hoảng sợ, này đó sâu một khi lao ra thế giới này. Chỉ sợ cũng liền khởi nguyên đại lục đều sẽ ở trùng hải hạ hủy trong một sớm. Mờ mờ ảo ảo gian hắn minh bạch chính mình tựa hồ chạm đến tới rồi đa nguyên vũ trụ sâu nhất tầng bí. Ẩn, bất tử nguyên trùng lai lịch so với hắn tưởng tượng càng thêm khủng bố, ong. Ý thức một trận đau nhức, tới khi hết thảy giống như nhanh chóng đảo mang giống nhau lùi lại, chờ đến tỉnh táo lại. Ý thức đã trở lại trong cơ thể, đã từng cường đại đến có thể so với siêu thoát bất hủ chân linh. Thế nhưng tại đây một khắc suy yếu giống như một cái bình thường hắc thiết sinh mệnh. Nguyên tiêu chưa bao giờ cảm giác được chính mình có một ngày suy yếu đến loại tình trạng này. Nhưng là suy yếu đồng thời hắn rồi lại cảm giác được chân linh so toàn thắng thời điểm càng cường. Đại, suy yếu cùng cường đại. Hai loại cảm giác không ngừng đan xen, nguyên tiêu minh bạch. Này liền giống như phàm hỏa cùng thần hỏa giống nhau. Hắn chân linh tổng sản lượng tuy rằng cắt giảm đến hắc thiết cấp bậc, nhưng là chân linh chất lượng lại tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ. Thậm chí so với hắn nhận chi chung cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ở bản chất đều phải mạnh mẽ rất nhiều, chỉ là ý thức du lịch cái kia không gian. Thế nhưng liền mang cho hắn loại này chỗ tốt, chân linh chất lượng tăng lên. Tổng sản lượng muốn tăng lên còn không đơn giản. Hắn chân linh bản thân chính là dung hợp thần thi niệm cùng huyết hoán yêu lực lượng. Chỉ cần không ngừng cắn nuốt mặt khác sinh mệnh, chân linh thực mau là có thể khôi phục đến toàn. Thịnh thời kỳ, nghĩ đến đây, nguyên tiêu mở ra thời không chi môn tiến vào nguyên thủy vũ trụ, hắn đã gấp không chờ nổi làm chính. Mình chân linh trưởng thành lên, hắn có cảm giác chính mình lúc này đây thu hoạch so trong tưởng tượng còn muốn đại. Chỉ chờ chân linh khôi phục hắn liền có thể nếm thử cẩn thận kiểm tra một chút đoạt xá bất tử. Nguyên trùng rốt cuộc mang cho hắn này đó chỗ tốt, chưa xong còn tiếp, hết chương.